trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, Mộng Tưởng. Ngược lại là các mặt hữu lực nhân sĩ trước tiên từ nội bộ cầm tới cần quyền uy số lượng. Đào Tổng liền không kịp chờ đợi hướng Dư Bí Thư báo tin vui. Ta vừa mới nghe được, vừa lúc là 900 vạn. Năm 1999 cuối năm Trung Quốc lên mạng người sử dụng tổng số đạt đến 900 vạn. Dư Bí Thư người quyết sách quả nhiên anh minh vô cùng. Đồng bộ Tân Thành tuyệt đối không có vấn đề. Dư Bí Thư mấy tháng trước đó đối với Internet kinh tế là chẳng thèm ngó tới. Đối với các loại Internet số liệu thống kê cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là thời gian mới trôi qua mấy tháng, hắn đã là cả nước nhất hiểu Internet kinh tế quan viên một trong. Tự nhiên rất rõ ràng Đào Tổng báo tới số liệu chân chính ý nghĩa. Cắt rừng năm 1998 ngày 31 tháng 12 mới thôi. Trung Quốc có 210 vạn dân mạng. Lúc đương thời quyền uy tại đầu năm 98 Trung Quốc chỉ có 180 vạn dân mạng. Mà lại căn cứ 180 vạn cơ số làm ra năm 1999 ngọn nguồn Trung Quốc dân mạng tổng số đạt tới 300 vạn. Đoán chừng, nhưng là cái này tại lúc ấy đã là tương đương lạc quan dự đoán số liệu. Nhưng là Trung Quốc lên mạng người sử dụng thực tế tăng trưởng tốc độ lại là vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn, chẳng ai ngờ rằng mới trôi qua 6 tháng năm 99 cuối tháng 6. Trung Quốc Internet người sử dụng liền đạt đến 4 triệu, mà hiện tại càng là tại thời gian nửa năm tăng trưởng 500 vạn người sử dụng. Đạt đến 9 triệu người, cách 1% tỷ lệ phổ cập chỉ có cách xa một bước. Số liệu này thậm chí so một cái khác thời không 8.900 vạn tăng lên dòng giá 10 vạn người. Cũng là dịch nhược thủy biến số này tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Bởi vậy Dư Bí Thư lập tức biết mình áp chú tinh không hỗ liên quyết sách đại hoạch toàn thắng. Tiểu Đào, chính thức số liệu còn không có ra. Hiện tại không cần như thế khách quan, nói không chừng còn có một điểm nho nhỏ ba động. Đào Tổng lại biết làm sao an ủi Dư Bí Thư. Dư Bí Thư, có cái gì tiểu ba động cũng không ảnh hưởng kết luận. Mà lại hiện tại là Song Hỷ Lâm Môn, Ngụy Song Hoa lão sư tinh không quốc tế vừa mới tại nước Mỹ thành công đưa ra thị trường. Mà tinh không hỗ liên sắp phát hành 300 triệu đô la nhưng chuyển nợ. Có thể nói là vì Đông Bộ Tân Thành kiến thiết bình định cuối cùng trở ngại. Nói chuyện đến tinh không quốc tế tại nước Mỹ thành công đưa ra thị trường, Dư Bí Thư vẫn là khống chế không nổi sự hưng phấn của mình chi tình. Ngụy Song Hoa lão sư ăn Tết sẽ về chuyến Tinh Châu. Chúng ta muốn hào hào tiếp đãi. Đúng, người nói đã 99 cuối năm lên mạng người sử dụng đột phá 9 triệu. Năm 2000 ngọn nguồn có phải hay không có hy vọng đột phá 20 triệu? Đối với vấn đề này Đào Tổng đã lặp đi lặp lại cân nhắc qua. Hắn thậm chí còn chuyên môn hỏi thăm qua ở bên trong tuyến. Ta cố ý hỏi qua bên kia. Bên kia nói năm sau tăng trưởng khả năng thoáng chậm dần một điểm. Nhưng là dù cho không đột phá nổi 20 triệu, gì thì năm nay tăng trưởng tốc độ tuyệt đối không thành vấn đề. Năm nay Trung Quốc lên mạng người, sử dụng tăng trưởng gần 7 triệu. Sang năm dù là duy trì hiện hữu tăng tốc, Trung Quốc lên mạng người sử dụng cũng có thể đạt tới 16 triệu chính thức đột phá 1% tỷ lệ phổ cập. Mà đối với bất kỳ một cái nào sản nghiệp đột phá 1% tỷ lệ phổ cập liền có vô hạn khả năng. Nghĩ tới chỗ này Dư Bí Thư ngay tại điện thoại cùng Đào Tổng nói. Quay lại cùng ngươi mấy vị bằng hữu kia nói một câu. Tinh Châu huyện rút lui huyện xây khu sự tình phiền phức bọn hắn thúc thúc dục. Bọn hắn tại tỉnh thành chưa hẳn có thể cầm được đến hạng mục lớn. Nhưng là đến Tinh Châu đến mọi người mọi chuyện đều tốt xử lý. Nhưng là người cũng biết Đông Bộ Internet Tân Thành khởi động tiền đề chính là Tinh Châu huyện muốn rút lui huyện xây khu. Chuyện này Đào Tổng cũng cùng Dịch Nhược Thủy xác nhận qua. Được được được, ta lập tức đi thúc bọn họ. Dịch Nhược Thủy thì là một hơi tiếp 11 điện thoại. Tất cả mọi người là trước tiên hướng hắn sớm thông báo Trung Quốc dân mạng 9 triệu số lượng. Dịch Nhược Thủy chẳng những trước tiên biết cái số này, mà lại biết tiếp theo 2 năm Trung Quốc dân mạng số lượng sẽ duy trì tại 1 năm 11 triệu đến 12 triệu tăng trưởng trình độ. Để tất cả mọi người coi là Trung Quốc thị trường tiềm lực giới hạn ở đó thời điểm sẽ ở năm 2002 về. Sau đột nhiên bắt đầu một năm tăng trưởng chí ít 20 triệu trở lên điên cuồng tăng trưởng. Mà lại cái này điên cuồng tăng trưởng tình thế sẽ kéo dài vài chục năm. Giờ cao điểm một năm tăng trưởng gần 100 triệu dân mạng. Nhưng là mặc dù đối với mấy cái này con số như lòng bàn tay. Nhưng là Dịch Nhược Thủy nhưng vẫn là nhớ tới tại nước Mỹ độc lập phấn chiến Ngụy Song Hoa. Mặc dù Tinh Không Quốc tế cổ phiếu đã thành công đưa ra thị trường. Nhưng là một vòng này Internet bọt biển đã qua đỉnh phong nhất. Tinh Không trên quốc tế về sau thị giá cổ phiếu một mực dậy không nổi. Mà lại Yahoo hiện tại vẫn khai thác lưỡng lự chính sách. Mặc dù tại rất nhiều quốc gia Tinh Không Hữu Liên đã trở thành Yahoo ngầm thừa nhận công cụ tìm kiếm. Nhưng là Yahoo vẫn không nguyện ý để Tinh Không Quốc tế như thế một nhà có Trung Quốc bối cảnh công. Cụ tìm kiếm trở thành Yahoo tại toàn cầu phạm vi bên trong ngầm thừa nhận tìm kiếm. Cái này khiến Ngụy Song Hoa tại nước Mỹ bên kia cảm thấy áp lực rất lớn. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy rất muốn đem cái tin tức tốt này cùng Ngụy Song Hoa cùng một chỗ chia sẻ. Chỉ là báo tin vui điện thoại một cái tiếp theo một cái. Mặc dù cũng nghĩ cùng Ngụy Song Hoa bên kia gọi điện thoại thông báo cái tin tức tốt này. Nhưng là bây giờ lại nhất định phải đem những này điện thoại từng cái tiếp xong mới được. Dịch Nhược Thủy trọn vẹn tiếp nửa giờ báo tin vui điện thoại mới có dành cho Ngụy Song Hoa gọi một cú điện thoại. Điện thoại sau khi đánh xong hắn nói cho Kỷ Tuyết Giao. Đã ni nói với Ngụy lão sư tốt. Hiện tại đến rèn sắt khi còn nóng. Nhất định đem cái này 300 triệu đô la nhưng chuyển nợ thuận lợi lấy xuống. Tạ Ngọc Hồng không, nghĩ tới Dịch Nhược Thủy dã tâm như thế lớn. Hiện tại tình thế này còn muốn tiếp tục phát 300 triệu đô la nhưng chuyển nợ. Không sợ cổ đông chỉ vào chúng ta mắng. Nhưng là Dịch Nhược Thủy cũng có được cái nhìn của mình. Mấy tháng về sau, cổ đông phải cảm tạ chúng ta. Chúng ta chính là đem 300 triệu đô la tồn ngân hàng định kỳ có thể chạy thắng trên thị trường. 90% cổ phiếu, mà lại Ngụy lão sư nói qua Tết Xuân nghỉ dài hạn kỳ nàng muốn trở về qua cái nghỉ dài hạn. Ta dù sao cũng phải giao ra một phần hợp cách làm việc. Lâm Nhã nhỏ giọng nói, đúng, tất cả mọi người cùng một chỗ. Đúng, Tết Xuân phần này làm việc ngươi đã nghĩ tốt chưa? Nói chuyện đến câu nói này bên cạnh Kỷ Tuyết Giao cùng Tạ Ngọc Hồng mặt đỏ dần. Đây cũng không phải là một phần phổ thông làm việc, mà bên kia Dịch Nhược Thủy thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên. Lâm Nhã, ta cùng Tuyết Giao còn có Ngọc Hồng đều nghe ngươi an bài. Nếu như nói Quách Tuệ Quân cùng Thường Thấm Trúc đôi này muội muội tổ hợp từ trước đến nay là Quách Tuệ Quân quyết định. Như vậy Kỷ Tuyết Giao ba tỷ muội liền lộ ra tương đối đặc thù. Mặc dù Kỷ Tuyết Giao cao không thể chạm, Tạ Ngọc Hồng lại là đặc biệt mạnh hơn. Nhưng là Lâm Nhã mới là toàn bộ ba người tiểu đoàn thể hạch tâm. Lần này không phải Lâm Nhã hạ quyết định Dịch Nhược Thủy cũng không có cơ hội cùng Kỷ Tuyết Giao ba. Người các nàng ở chung cũng đột phá giữa nam nữ sau cùng bình cảnh. Lâm Nhã luôn luôn rất có ý nghĩ, Ngụy lão sư làm việc nhìn rất dễ dàng, thực tế lại là khó khăn nhất giao ra một phần hợp cách đáp án. Ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút sắp xếp của ta? Nhưng là Dịch Nhược Thủy biết Lâm Nhã đã sớm có an bài. Lâm Nhã, đối với việc này ngươi so ta càng ủy khuất, càng vì ta hơn cân nhắc. Ta đều nghe ngươi an bài. Lâm Nhã nhẹ nhàng lên tiếng, mấu chốt là không thể để cho Ngụy lão sư bị ủy khuất. Đối với Ngụy Song Hoa tới nói, nàng đã hơn một năm thời gian không có về nước, mà lại nàng chân chính quê quán cũng không tại Tinh Châu. Nhưng là nàng vẫn là không chút do dự quyết định tại Tinh Châu ăn Tết. Chỉ là vừa máy bay hạ cánh thấy được Dịch Nhược Thủy thân ảnh, Ngụy Song Hoa cả người liền buông lỏng xuống tới, trực tiếp tại xe thương vụ bên trên ngủ thiếp đi. Ngủ hơn nửa giờ về sau mới rốt cục tỉnh lại. Nhưng là câu nói đầu tiên hay là hỏi, nước Mỹ bên kia giá cổ phiếu không có cái gì ba động a? Mặc dù Dịch Nhược Thủy để nàng không nên quá quan tâm Tinh Không Quốc Tế cùng cái khác cạnh tranh công ty giá cổ phiếu, nhưng là Ngụy Song Hoa hay là nhịn không được, mà Dịch Nhược Thủy cấp ra đáp án rõ ràng. Song Hoa tỷ, quan tâm giá cổ phiếu như thế ta làm gì? 300 triệu đô la nhưng chuyển nợ phát hành về sau, chúng ta đã đứng ở thế bất bại, chờ qua cái này mùa xuân lại quan tâm giá cổ phiếu. Cùng quan tâm những này, ngươi vẫn là giúp ta khuyên nhủ Tạ Ngọc Hồng đi. Ngụy Song Hoa nhỏ giọng hỏi, Tạ Ngọc Hồng thế nào? Ta liền biết ngươi luôn luôn chấn không được Tạ Ngọc Hồng. Chỗ ngồi phía sau Từ Tịnh Nghi lúc này nói cho Ngụy Song Hoa xảy ra chuyện gì đại sự. Thực tế cũng không có cái gì đại sự, chỉ là tiểu Dịch quản lý chuẩn bị sa thải Tinh Không Hỗ Liên CEO. Ngụy Song Hoa bị Từ Tịnh Nghi cùng Dịch Nhược Thủy giật mình kêu lên, Dịch Nhược Thủy đồng học, ngươi vì Tạ Ngọc Hồng thế mà chuẩn bị từ đi CEO. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dịch Nhược Thủy vội vàng nói, Ngụy lão sư, căn bản không phải chuyện như vậy, là ta chủ động chuẩn bị từ chức, bởi vì ta cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên Internet cái này một khối nghiệp vụ ta nhìn chăm chăm kỹ. Thuật đại phương hướng là được, Tú Lệ tỷ khả năng so ta thích hợp hơn tại CEO vị trí này. Ngụy Song Hoa đã hiểu, vậy ngươi chuẩn bị phụ trách cái nào một khối nghiệp vụ? Làm trò chơi sao? Dịch Nhược Thủy nhẹ nói. Trò chơi là Tinh Không Hỗ Liên sau này 10 năm, 20 năm trọng yếu nhất lợi nhuận phương hướng. Có thể nói là Tinh Không Hỗ Liên nền tảng. Nhưng ta còn là cái có mơ ước người trẻ tuổi. Ngụy Song Hoa vừa nghe đến mộng tưởng liền minh bạch. Chẳng lẽ người chuẩn bị rời chức lập nghiệp? Tượng La Kiệt Vĩ Tiên Sinh như thế rời đi SSA công ty sao? Nhưng là lão sư hy vọng ngươi lưu lại. Dịch Nhược Thủy lại là nở nụ cười. Ta không có khả năng rời đi Tinh Không Hỗ Liên. Chỉ là ta có chút phi thường điên cuồng ý nghĩ. Muốn mượn dùng công ty bộ phận tài nguyên sớm có chỗ chuẩn bị. Bên cạnh Từ Tịnh Nghi cũng cảm thấy. Dịch Nhược Thủy ý nghĩ rất thú vị. Ta cũng không hiểu nhà chúng ta tiểu Dịch vì cái gì có như thế vượt mức quy định ý nghĩ. Rõ ràng chỉ là trò chơi bên trên nghiệp vụ cũng đủ để chống lên Tinh Không Hỗ Liên tương lai 20 năm, nhưng là ta phải nói, mặc kệ tiểu Dịch muốn làm cái gì, ta đều toàn lực ủng hộ hắn, liền như Tạ Ngọc Hồng như thế. Ngụy Song Hoa đột nhiên hiểu được, Dịch Nhược Thủy sở dĩ chuẩn bị từ đi CEO, là bởi vì muốn thực hiện cá nhân hắn mộng tưởng, bởi vậy nàng không khỏi nở nụ cười. Chúng ta Tinh Không trên quốc tế thị về sau, rất nhiều người thực hiện tài vụ tự do nhau nhau chuẩn bị rời chức lập nghiệp. Nghe nói Tinh Không Hỗ Liên cũng có tình huống như vậy. Chỉ là ta không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy cũng có ước mơ như vậy. Dịch Nhược Thủy nói một chút ngươi muốn làm cái gì? Dịch Nhược Thủy phi thường minh xác nói, làm phần cứng. Ngụy Song Hoa không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy sẽ cho ra dạng này đáp án. Làm chip sao? Một mực không nói lời nào Giang Ngọc Liên mở miệng nói ra. Không sai, Dịch Nhược Thủy chính là nhìn xem không có cơ hội đầu tư chip. Hắn vốn là chuẩn bị cướp ta vị trí đi làm thủ tịch khoa học kỹ thuật quan. An bài Kỷ Tuyết Giao, Tạ Ngọc Hồng, Lâm Nhã các nàng đi làm điện tử thương vụ. Nhưng là Tạ Ngọc Hồng cảm thấy đây mới là nhất có tính khiêu chiến nhiệm vụ chuẩn bị phụ trách công ty phần cứng bộ môn. Ngụy Song Hoa không nghĩ tới lại là chuyện như thế. Đúng là nhất có tính khiêu chiến nhiệm vụ. Đối Dịch Nhược Thủy cùng Tạ Ngọc Hồng nói như vậy, đối với Tinh Không Hỗ Liên cũng như thế, đối với Trung Quốc càng là như vậy. Dịch Nhược Thủy, chuyện này yên tâm giao cho Tạ Ngọc Hồng đồng học đi. Nàng là loại kia càng có khiêu chiến liền càng mạnh tính tình. Chuyện này giao cho nàng tuyệt đối không sai. Ngươi chỉ cần nắm chắc đại phương hướng là đủ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.